Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 563, có thể thả ta ra đi. Diệp Thần, ngươi đi chết đi. Làm anh Hoa công chúa nghe đến Diệp Thần theo miệng phun ra phấn hồng hai chữ thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, có nồng đậm lửa giận lan tràn. Sắc mặt càng là băng lãnh, như là hàn băng đồng dạng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, quét ngang ra ngoài đôi chân dài tại đi qua Diệp Thần trên không thời điểm. Càng là hóa thành một dải lụa tàn ảnh, một chân hung hăng đối với Diệp Thần lồng ngực đạp xuống đi. Có thể nói là, khủng bố tới cực điểm, thì ngay cả công kích đều là như vậy xảo trá, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Phốc mà ở phía dưới mặt đất, lúc này tức thì bị giày cao gót cho thoáng cái xuyên thủng. Giày cao gót không tiến vào, từng cái mạng nhện đang không ngừng lan tràn. Khủng bố như vậy, cũng không tệ lắm, mà tại trước mặt nằm trên mặt đất phía trên Diệp Thần. Thu vào trước mặt là một mảng lớn khiến người ta thèm ăn phong cảnh. Cái này khiến Diệp Thần gật gật đầu, biểu thị khẳng định, hận không thể có thể cho một cái to lớn tán. Nhấp nhô hương thơm truyền đến, thì liền trong không khí khí lưu dường như đều bị một cỗ mùi thơm cho ô nhiễm. Mà tại trước mặt tràng cảnh là tươi đẹp như vậy, mê người như vậy. Đáng giận, Diệp Thần, nếu như ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Nghe đến Diệp Thần lời nói, anh Hoa công chúa sắc mặt càng là triệt để nổi giận. Thân thể mềm mại trong nháy mắt lui lại, mà thân thể nàng lại là trong nháy mắt đối với Diệp Thần nghiêng về xuống tới. Muốn đối với Diệp Thần đỉnh đầu nhất quyền đánh xuống, đây là có chuyện gì? Thế mà, tại anh Hoa công chúa muốn bạo phát thời điểm, lại là cảm giác được chính mình thân thể không nghe sai khiến. Hoàn toàn đối lấy Diệp Thần đảo lại. Mà về phần trong tay phải quyền đầu, lúc này càng là không có một chút lực lượng. Chính mình thân thể phát sinh biến hóa, để anh Hoa công chúa sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đôi mắt đẹp cuống cuồng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại tại loại tình huống này phát sinh dạng này sự tình. Chính mình chân khí, thế mà hoàn toàn sử dụng hết, mà lại bởi vì vừa mới nàng đối phó 6 đầu ma thú thời điểm, đã sử dụng tới bọn họ Nhật Bản bí pháp, mà bây giờ, bí pháp thời gian kết thúc. Bởi vậy, lúc này nàng, có thể nói là không có một chút lực lượng, không có nghỉ ngơi thật tốt mấy canh giờ, là không thể nào khôi phục lại. Ta nói, ngươi như thế chủ động, ta đều có chút không có ý tứ. Mà tại trước mặt Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Vốn cho là trước mặt cái này anh Hoa công chúa hội cho một quyền của mình. Mà bây giờ, lại là ôm ấp yêu thương. Chẳng lẽ, chính mình mị lực thì như thế lớn. Thì liền anh Hoa công chúa đều bị chính mình mê đến thần hồn điên đảo. Điểm này, rất không có khả năng đi. Tuy nhiên ta vẫn là rất đẹp trai. Bất quá, ngươi như thế chủ động. Ta nhưng là sẽ vô cùng không có ý tứ. Nhìn lên trước mặt trong ngực anh Hoa công chúa. Cảm giác được trên hai tay truyền đến một chút ấm áp. Còn có cũng là cái kia bóng loáng cùng mềm mại trình độ. Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Trước mặt trong ngực anh Hoa công chúa. Cùng chính mình bắt tỉ so ra. Thế mà không có một chút kém. Điểm này không khỏi quá mức khủng bố đi. Nhấp nhô hương thơm truyền đến. Thuộc về nàng đặc thù hương thơm, quả thực cũng là khiến người ta điên cuồng tồn tại nha. Quá mức khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đi. Khác xú Mỹ, muốn không phải ta vừa mới sử dụng bí pháp, chưa được mấy canh giờ không khôi phục lại được, ta tuyệt đối giết chết ngươi. Nghe đến Diệp Thần lời nói, anh Hoa công chúa sắc mặt càng thêm băng lãnh. Mày nhăn lại, gặp qua xú Mỹ, chưa từng gặp qua như thế xú Mỹ. Gặp qua tự luyến, chưa từng gặp qua như thế tự chăm sóc mình. Quả thực cũng là tự luyến cuồng nha. Ngươi muốn làm gì? Làm anh Hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần mỉm cười sắc mặt thời điểm. Như đồng ý biết đến cái gì? Sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Muốn dãy dụa, lại là như cùng nàng nói một dạng. Hoàn toàn không có dãy dụa chỗ trống. Cái này... Anh Hoa công chúa biết, chính mình cái này bi kịch. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, không biết làm sao, anh hoa công chúa bờ môi đều biến đến run rẩy. Người thanh niên này, nhìn đến chính mình, không biết cũng như những người kia đồng dạng, như vậy tham lam đi. Nếu thật là dạng này, hôm nay nàng, có thể sẽ vô cùng thống khổ. Rốt cuộc, nghe nói, lần thứ nhất có thể là vô cùng đau đớn, vô cùng kịch liệt đau đớn, mà chính mình, còn chưa có thử qua đâu. Chẳng lẽ, hôm nay chính mình liền muốn tại di tích nơi này rơi hồng? Đáng giận nha, không muốn, mà tại anh hoa công chúa nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt Diệp Thần lại là một đôi tròng mắt nhìn lấy anh hoa công chúa. Sau cùng tay phải đi vào anh hoa công chúa khuôn mặt trước mặt. Nhìn lên trước mặt màu hồng phấn lụa mỏng, không có chút gì do dự, chậm chạp tới gần, có thể nói, lúc này không biết không có gì. Diệp Thần vô cùng muốn biết cái này anh hoa công chúa đến tột cùng là dạng gì dung mạo. Chỉ là từ hình dáng đến xem, hẳn là sẽ không kém hơn chính mình mấy cái người tỷ tỷ. Đối với cái này, Diệp Thần càng thêm hiếu kỳ, hận không thể có thể mau chóng tháo ra. Cái này, chấm ngoặc kép, mà khi Diệp Thần hái xuống trước mặt màu hồng phấn lụa mỏng thời điểm, sắc mặt lại là chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thu vào trước mặt là làm sao một trương khéo léo tuyệt vời khuôn mặt. Hoa nhường nguyệt thẹn, quả thực như là tiên nữ đồng dạng. Đặc biệt là cái kia hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Như là một tầng thạch đồng dạng. Một vệt mỏng như cánh ve hồng nhuận phơn phớt. Khiến người ta hận không thể có thể thật tốt nếm thử đến tột cùng là hương vị gì. Nguyên bản Diệp Thần đã đủ cao đánh giá trước mặt anh hoa công chúa. Thế nhưng là, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình vẫn là đánh giá thấp anh hoa công chúa. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt anh hoa công chúa nhìn đến chính mình lụa mỏng bị Diệp Thần đem xuống thời điểm. Sắc mặt tái nhợt hiển hiện một vệt ửng đỏ, một đôi mắt đẹp hiển hiện một chút trốn tránh, thoáng cái, thế mà biến đến mềm nhũn lên. Nhìn qua, quả thực như cùng một cái hoài xuân thiểu nữ đồng dạng. Vừa mới khí thế, nơi nào còn có, lúc này có, chẳng qua là một cái hoài xuân nữ tử thần thái mà thôi. Ta chẳng qua là có chút hiếu kỳ mà thôi. Không nghĩ tới, vẫn có chút vượt quá ta dự kiến. Mà tại trước mặt Diệp Thần, nhìn đến anh hoa công chúa bộ dáng thời điểm, hơi kém không có thoáng cái nhào tới. Quá mức dụ hoặc người đi. Có thể nói, lúc này, Diệp Thần còn thật có lấy một loại xúc động. Muốn phải thật tốt cùng cái này anh hoa công chúa đại chiến 300 hiệp xúc động. Thật sự là quá khát vọng. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt anh hoa công chúa nghe đến Diệp Thần lời nói. Ngượng ngùng mỹ nữ thoáng cái phẫn nộ, nghiến chặt hàm răng lấy. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, cái này kẻ xấu xa, rõ ràng nhìn nàng toàn thân. Hiện tại, lại là giả bộ như vô sự. Đáng giận nha. Có thể thả ta ra đi. Nhìn đến trước mặt y nguyên ôm lấy chính mình Diệp Thần thời điểm. Anh hoa công chúa môi đỏ cắn chặt. Nói một câu. Có thể nói. Chính mình chưa từng có thử qua như thế ngượng ngùng. Lúng túng như vậy thời điểm. Không nghĩ tới. Lần này. Phá lệ. Xấu hổ. Có thể. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Hai tay trong nháy mắt thu hồi. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.